Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2368, Lượng Khung, canh, 3, đệ tam tầng. Mặc dù luyện chế thành hình tiên bảo không nhiều, nhưng này bảo hồn, lại là rất nhiều, đơn thuần phi kiếm bảo hồn tới nói, thì có hơn ngàn kiện. Phi kiếm loại bảo hồn, lại gọi kiếm thai, luyện chế phi kiếm vật liệu, tựa như người nhục thân. Mà kiếm thai, thì tương đương với người linh hồn. Người nhục thân chết, cũng không phải là thực sự là. Linh hồn chết, mới là thật chết. Như thế, này kiếm thai so với vật liệu càng trọng yếu. Ở Cổ Phong nhìn đến, chỉ cần bản thân tìm được thích hợp kiếm thai, ngày sau tìm kiếm vật liệu, coi như có chút khó khăn, cũng không cái gì. Cùng lắm thì, trực tiếp dùng kiếm thai bày trận, bố trí thành thần hồn kiếm trận. Cổ Phong ánh mắt rơi vào này rất nhiều kiếm thai phía trên. Thập nhị chu thiên kiếm trận cùng sở hữu 12 loại trận pháp, mỗi một loại trận pháp cần một thanh chủ kiếm, 12 chuôi phó kiếm, như thế cung cầu 156 chuôi phi kiếm. Mà cuối cùng còn cần một thanh 13 giai phi kiếm, đến xem như đế kiếm, thống lĩnh 12 tòa kiếm trận. Như thế, tổng cộng cần phi kiếm 157 chuôi. Cổ Phong trong lòng nhớ lại, liên quan tới tiên đằng ghi chép này mạnh nhất trận pháp, thập nhị chu thiên kiếm trận miêu tả. Lập tức, ánh mắt đảo qua, không khỏi mở miệng, căn cứ miêu tả, này 12 tòa kiếm trận là căn cứ năm đó 12 đại tiên vực thiên địa biến hóa sáng tạo ra. Nên cảm ngộ mỗi một loại kiếm trận, nhất định phải biết rõ đối ứng tiên vực thiên địa biến hóa. Bây giờ ta biết được tiên vực có 4 cái. Cổ Phong trong lòng suy tư. Thiên linh tiên vực là đã từng thiên xứng tiên vực. Cổ Phong ở trong đó tu hành 2000 năm. Kinh lịch qua thiên kiếp. Đối thiên địa biến hóa tự nhiên hiểu rõ. Bạch Dương tiên vực di chỉ. Cổ Phong từng tiến vào. Như thế đối với Bạch Dương tiên vực thiên địa biến hóa cũng có hiểu rõ. Nhưng không cực thiên linh tiên vực sâu như vậy. Song ngư tiên vực, bởi vì Cổ Phong có dương ngư ngọc quan hệ, đối cái khác có hiểu rõ, nhưng trong đó thiên địa biến hóa còn không biết bao nhiêu. Cuối cùng, chính là bây giờ vị trí Bích Cơ tiên vực, đây là đã từng xử nữ tiên vực, bản thân vừa mới đến, đối nơi này thiên địa biến hóa hiểu rõ cũng là không nhiều. Giờ phút này, Cổ Phong suy tư, bản thân tự nhiên không có khả năng một ngụm ăn bàn tử. Cùng một chỗ tu luyện nhiều kiếm như vậy trận, kiếm trận muốn từng cái tu hành, mà mỗi một loại kiếm trận, cần thiết phi kiếm loại hình không giống, nên hiện tại Cổ Phong nhất định phải có chỗ lựa chọn. Vậy liền trước tu hành thiên xứng kiếm trận A, đối với thiên linh tiên vực, ta hiểu rõ nhiều nhất, hẳn là dễ dàng nhất tu hành. Như thế, cần chọn lựa, kim thuộc tính kiếm thai. Cổ Phong nghĩ đến. Ánh mắt đảo qua những cái này kiếm thai. Căn cứ điển tịch ghi chép, tự nhiên là lựa chọn phi kiếm phẩm giai càng cao, trận pháp uy lực càng mạnh. Nhưng Cổ Phong cân nhắc tự thân tu vi, bản thân trong thời gian ngắn, nhiều nhất cũng liền có thể khống chế hoàng cấp tiên bảo. Mà ở trong đó kiếm thai cũng đều là hoàng cấp. Lại căn cứ giới thiệu, bức kiếm phẩm giai không thể siêu việt chủ kiếm. Nếu không chủ kiếm không cách nào áp chế bức kiếm, không cách nào bày trận. Phó kiếm, tạm thời lựa chọn hoàng cấp trung phẩm kiếm thai. Về phần chủ kiếm, lựa chọn hoàng cấp thượng phẩm kiếm thai. Cổ Phong thầm nghĩ đến, bởi vì một khi trên người phong ấn giải khai, sẽ trực tiếp độ kiếp, bước vào tiên đạo ngũ giai. Chưa bước vào hoàng cấp trước đó, dựa theo Cổ Phong lường trước, tự mình nghĩ khống chế hoàng cấp cực phẩm phi kiếm, hẳn là tạm thời có chút cố hết sức. Như thế phó kiếm lựa chọn hoàng cấp hạ phẩm, chủ kiếm lựa chọn hoàng cấp thượng phẩm, đã đầy đủ. Dù sao chỉ cần bản thân tu vi tăng lên, tiến hành tế luyện, những cái này phi kiếm, ngày sau vẫn là tăng cường. Trước mắt này phi kiếm khu vực, hơn ngàn kiếm thai, trong đó 600 đến 700 kiện, đều là hoàng cấp hạ phẩm kiếm thai. Trung phẩm kiếm thai chỉ có 200-300 kiện, thượng phẩm kiếm thai thì chỉ có mấy 10 kiện. Lựa chọn kim thuộc tính cũng không khó tuyển. Cổ Phong rất nhanh, chọn xong 12 cái hoàng cấp trung phẩm kiếm thai, xem như phó kiếm kiếm thai. Về phần chủ kiếm kiếm thai, Cổ Phong thì tương đối thận trọng, nhưng lựa chọn phương hướng cũng không lớn, bởi vì hoàng cấp thượng phẩm kiếm thai chỉ có 36 cái, trong đó kim thuộc tính kiếm thai chỉ có 5 cái. Từ 5 cái này kiếm thai bên trong, Cổ Phong ánh mắt rơi vào giống nhau thức cực kỳ cổ pháp kiếm thai phía trên. Này kiếm thai có chút kỳ lạ, bởi vì ở tại có từng đạo tiên văn. Những cái này tiên văn tựa như những cái kia thế tục giới bên trong phàm nhân dùng cây thước phía trên mức độ một dạng. Lại cẩn thận quan sát này kiếm thai, bề ngoài hình thật đúng là có chút giống một thanh vót nhọn cây thước. Anh hoa bên trong thai nghén bảo hồn đều là đã từng viễn cổ thời đại tự nhiên dựng dục ra, một mực lưu ở trong anh hoa. Thiên xứng kiếm trận cũng cùng đo đạc có quan hệ. Này kiếm thai cùng ta có duyên. Cổ Phong cuối cùng đem này ngoại hình như cây thước kiếm thai định làm thiên xứng kiếm trận chủ kiếm kiếm thai. Nương tử, ta chọn xong. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Vô Tình. Diệp Vô Tình nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói: Triệu bà bà. Lập tức, bên ngoài một tên bà lão đi đến. Này bà lão chính là Bảo Các đệ tam tầng trưởng lão, cùng Cổ Phong kia pháp các tam lão nhiệm vụ không sai biệt lắm. Bà lão nhìn Cổ Phong một cái, không có nhiều lời, bất quá đáy mắt lại là có mấy phần chán ghét bộ dáng. Này khiến Cổ Phong rất im lặng, bản thân lại không trêu chọc này lão bà bà, hắn làm gì bộ này gặp được địch nhân bộ dáng. Các chủ, ngươi mất đi ký ức, không biết tinh không hiểm ác. Có chút nam tử cực kỳ ti tiện, chuyên môn chọn lựa ngươi dạng này tâm địa thiện lương nữ tử ra tay. Ngươi chấm ngoặc kép. Bà lão nhìn về phía Diệp Vô Tình, tận tình nói ra. Cổ Phong ở một bên trong lòng không còn gì để nói, đây không phải minh trào ám phúng bản thân sao? Tương đương tương đương tương đương. Bất quá Cổ Phong không có mở miệng, đi qua mới một phen ngôn ngữ, Cổ Phong tin tưởng Cổ Vô Tình sẽ đứng ở bản thân mặt này. Bà bà, ta tự có chừng mực, mở ra trận pháp a. Diệp Vô Tình mở miệng. Triệu bà bà bất đắc dĩ lấy ra một cái trận bàn, lập tức mở ra phiến này bảo hồn khu vực trận pháp. Mới Cổ Phong chọn lựa thời điểm đều là cách kia trong suốt trận pháp chọn lựa, chỉ có mở ra trận pháp mới có thể xuất ra bảo hồn. Tiểu tử, ngươi không có tu vi, này bảo hồn tuy tốt, ngươi cầm được đi sao? Có thể cẩn thận, chớ tổn thương bản thân. Triệu bà bà hừ lạnh. Xác thực, lấy Cổ Phong phàm nhân tu vi, căn bản không cách nào đụng vào những cái này bảo hồn. Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu, liền không cần bà bà phí tâm. Giờ khắc này, phòng bên ngoài một cây tiên đằng bay tiến đến, đem Cổ Phong lựa chọn kiếm thai toàn bộ cuốn lên, sau đó bỏ vào Cổ Phong càn khôn túi. Triệu bà bà gặp vậy, sắc mặt như cũ không dễ nhìn, bị Diệp Vô Tình cáo chi lui ra sau đó, lại chừng Cổ Phong một cái, mới rời đi. Diệp Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong, mang theo mấy phần áy náy. Triệu bà bà đã từng có một nữ nhi, bất quá về sau ngộ hại, nàng đối đãi ta vô cùng tốt. Ngươi, chấm ngoặc kép, không cần giải thích, ta minh bạch. Cổ Phong mỉm cười, lập tức lời nói xoay chuyển, nhường tiên đằng cuốn ra kia cây thước bộ dáng kiếm thai. Hỏi, này kiếm thai, có danh tự sao? Ta từ anh hoa bên trong thu hoạch này kiếm thai thời điểm, anh hoa truyền đến tinh thần ba động. Này kiếm thai danh tự gọi là Lượng Khung. Diệp Vô Tình nói ra. Lượng Khung, đo đạc thương khung sao? Tên rất hay. Cổ Phong mỉm cười, đem kiếm thai thu hồi, lập tức nhìn về phía Diệp Vô Tình. Nương tử, chúng ta tương đương tương đương tương đương cái kia. Ngươi chờ một chút. Diệp Vô Tình mở miệng. Làm sao? Cổ Phong hỏi. Ta có thể hay không tạm thời không cùng ngươi cùng một chỗ cư trú? Diệp Vô Tình nói ra nơi đây có chút khó xử bộ dáng. Tự nhiên có thể, ta nói qua, ta sẽ chậm rãi dung hóa ngươi. Huống hồ bây giờ ngươi cùng ta riêng phần mình là nhất các chi chủ. Ngày thường, còn có bản thân chức trách mang theo. Cổ Phong cười nhạt, bản thân đương nhiên không thể bá vương ngạnh thượng cung. Nếu như đối phương khôi phục ký ức, không cùng bản thân liều mạng mới là lạ. Còn có, ngươi có thể hay không? Tạm thời không muốn gọi ta nương tử. Ta còn có chút không thích ứng. Diệp Vô Tình khẽ nhíu mày, chậm rãi mở miệng, ngươi không gọi ta phu quân, ta không miễn cưỡng ngươi. Dù sao ngươi đã quên mất quá khứ, nhưng ta không có mất trí nhớ. Ngươi là nương tử của ta, này không cách nào cải biến. Ta tự nhiên muốn như vậy gọi, cứ như vậy định. Nương tử, cáo từ, tùy thời tới tìm ta. Ta một mực đều ở. Ngoặc kép, hết chương.